tối cường đại thần chủ hệ thống một chương một rác rưởi mau tới đánh ta đi trời tháng 6. Đặc biệt khô nóng. Tử Vân Tông trên diễn võ trường. Thân là Tử Vân Tông đệ tử ngoại môn Thiên Kiêu Sở Phong. Tu luyện xong thần phong thương pháp. Trường thương vừa thu lại. Nhất thời gây nên một đám hoan hô nịnh nọt khen hay âm thanh. Được mia nó. Sở Phong sư huyên ngươi thực sự là quá lợi hại. Mới tu luyện thần phong thương pháp 3 tháng. Dĩ nhiên liền đạt đến sơ thông cảnh giới. Không hổ là ta ấp tự bầu ngoại môn để nhất thiên tài xem ngươi lời này nói. Sở Phong sư huyên là ai có thể là người bình thường có thể so với sao một tháng sau đệ tử kỳ thi. Sở Phong sư huyên chính là nhất định đệ tử nội môn. Hơn nữa một vào nội môn. Liền có thể phong vân tế hội hóa long bay lượn. Nếu ta nói. Sở Phong sư huyên chính là đem thần phong thương pháp tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Cũng không chút nào quá đáng. Ở đây đều là Tử Vân Tông đệ tử ngoại môn. Thế nhưng hiện tại đều nhìn ngoại môn thiên kiêu Sở Phong. Chỉ hy vọng Sở Phong có thể nhớ kỹ chính mình khuôn mặt này. Leo lên Sở Phong cây to này. Sở Phong rào rạt đắc ý, lại ngạo nghễ cực kỳ. Nhìn đám này đệ tử ngoại môn, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một đạo miệt thị. Một đám phàm nhân mà thôi cũng có tư cách nhường ta nhớ kỹ ánh mắt quét qua bên cạnh. Ở nơi đó, có một cái khuôn mặt kiều mị. Thế nhưng là vẻ mặt lành lạnh nữ đệ tử. Sở Phong ánh mắt nhất thời hừng hực lên. Ngày hôm nay hắn sở dĩ đến diễn võ trường. Chính là vì tên thiếu nữ này Vân Khê. Gia nhập Tử Vân Tông mới một tháng. Liền hiển lộ ra thiên phú kinh người. Tuy rằng không phải tuyệt thế. Thế nhưng cũng thuộc về thượng thừa. Vân Khê cùng hắn đều là công nhận ngoại môn thiên tài. Sau một tháng đệ tử nội môn tất có bọn họ một vị trí. Vân sư muội tu luyện tới có khó khăn gì sao? Sở Phong đi tới Vân Khê trước mặt, ôn nhu hỏi. Vân Khê nhàn nhạt nhìn Sở Phong một chút. Khẽ cau mày. Nói rằng. Không có hơn nữa sau đó cũng không có. Kính xin ngươi không muốn phiền ta nói xong. Vân Khê liền đi qua một bên. Thối đàn bà Sở Phong trong lòng mắng câu, vẻ mặt có chút nhàn nhạt âm trầm. Nhưng vào lúc này. Bốn phía trong đệ tử ngoại môn. Một người thiếu niên đột nhiên bước ra một bước. Nhìn ăn quả đắng Sở Phong. Phát sinh một đạo tràn đầy trào phúng cười lớn. Ha ha ha. Ngu ngốc chứ người ta căn bản không để ý ngươi cho rằng ỷ có điểm tư chất. Liền có thể bắt được nữ thần phương tâm ngươi cũng không nhìn một chút ngươi gương mặt đó. Mặt dỗ điểm điểm. Dài đến cùng bảy sao bỏ rùa giống như. Thời kỳ trưởng thành đều không phát dục tốt. Đây là tuốt nhiều chứ khiếp sợ toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người. Toàn bộ đều chấn kinh rồi dù cho là Vân Khê. Đều là ngây người. Ngơ ngác nhìn thiếu niên. Dám mắng Sở Phong là ngu ngốc đầy mặt mặt dỗ. Rất giống bảy sao bỏ rùa hàng này là xà tinh phụ thể chứ nếu không. Tại sao có thể có xà tinh bệnh đây tiểu tử thúi. Ngươi muốn chết Sở Phong được kêu là một cái khí A ở ngoại môn mấy năm qua. Hắn tu vi một bước lên mây. Địa vị trà sát dâng lên. Thêm vào gia tộc hậu trường. Chưa bao giờ có người. Dám như vậy trào phúng hắn nữ thần mặc sắc hắn cũng coi như ngươi một cái nho nhỏ rác rưởi. Cũng dám trào phúng ta mắng ta bạo nộ Sở Phong bóng người lói lên. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Tử Vân Tông không cho phép đồng tông lẫn nhau tàn. Thế nhưng tầm thường tranh đấu vẫn là ở cho phép bên trong phạm vi. Lúc này Sở Phong chưa hề dùng tới binh khí của chính mình. Thế nhưng giơ lên đến tay phải. Nhưng là dĩ nhiên hóa thành tái nhợt sắc. Hơn nữa loáng thoáng. Còn có ánh sáng lấp lóe. Bàn tay đều nhìn đổi lớn hơn không ít. À! Là Phong Linh Trưởng đây chính là hạ phẩm võ kỹ bên trong tiểu cực phẩm. Tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Có người nói có thể cùng phổ thông trung phẩm võ kỹ chống lại người này là ai vậy? Đã vậy còn quá lớn mật này không phải muốn ăn đòn sao ai biết? Hay là tu luyện tu mộng bức chứ ha ha ha. Có trò hay nhìn các đệ tử ngoại môn dồn dập lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Sự tình. Cũng chính hướng về bọn họ suy nghĩ như vậy phát triển. Tu vi đạt đến tôi thể ba tầng Sở Phong. ở ngoại môn bên trong hầu như hiếm có đối thủ. Mà thiếu niên kia, nhưng là tôi thể một tầng người qua đường, trực tiếp bị Sở Phong tại chỗ đánh. Thế nhưng thiếu niên kia lại vẫn đang kêu gào: ngươi đánh ta, ta cũng đến mắng ngươi, ngươi cái rác rưởi. Sở Phong khí nổ, dùng sức càng mạnh. Thiếu niên gọi Vương Bảo. Kỳ thực ở nội tâm của hắn nơi sâu xa có một cái kinh thiên bí mật. Hắn căn bản không phải người của thế giới này, mà ra từ một cái gọi Hoa Hạ địa phương, bước lên xuyên qua tàu bay, xuyên qua đảng. Trải qua ban đầu bàng hoàng khủng hoảng sau khi, trước đây chính là cô nhi lưu manh Vương Bảo. Sống vô tư phái thuộc tính bạo phát, trái lại cảm giác được kích động lên. Nơi này là một cái võ đạo thế giới, được gọi là thánh võ giới. Thánh võ giới có ba khối đại lục, còn lại bị hải dương vây quanh. Vương Bảo vị trí là thiên dương đại lục. Vị trí tông môn gọi là Tử Vân Tông, chính là một cái không lớn không nhỏ tông môn. Vương Bảo thân là xuyên qua đảng, cũng có ngón tay vàng. Ở đầu óc của hắn đột nhiên ở đêm qua đã tỉnh lại một cái chùm sáng. Đồ chơi này gọi là mạnh nhất thần chủ hệ thống. Chúc mừng ký chủ mở ra mạnh nhất thần chủ hệ thống. Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ trở thành chư thiên thần chủ. Mang ngươi xưng bá, mang ngươi bay. Xin mời ký chủ đổi tới hệ thống bước tiến. Nhanh chân đi về phía trước khe nằm. Mạnh nhất thần chủ ta yêu thích Vương Bảo lúc đó vui cười không được. Tiến một bước kiểm tra hệ thống. Sau đó liền đau bi. Ngươi cũng chỉ có một công năng tinh luyện. Tinh luyện tổng lông liền không tiến ta một cái gói quà lớn. Cái gì hệ thống nhắc nhở ký chủ? Bản hệ thống tinh luyện có thể nói là chư thiên mạnh nhất tinh luyện. Không chút khách khí nói, sẽ không có cái gì hệ thống không thể tinh luyện nha. Là như vậy sao? Vương Bảo cúi đầu nhìn tiểu đệ của chính mình rơi vào trầm tư. Nhỏ nhìn hồi lâu, Vương Bảo xem như là rõ ràng mạnh nhất thần chủ hệ thống chủ yếu công dụng. Chính như vừa nãy từng nói, cũng chỉ có hai chữ: tinh luyện. Thân thể không được tinh luyện, công pháp không được tinh luyện, vũ khí không được tinh luyện, chỉ cần tiêu hao tinh luyện giá trị liền được rồi. Mà tinh luyện giá trị khởi nguồn, dùng hệ thống mà nói, trắng ra điểm, chính là trang bức. Trang bức sẽ sản sinh các loại tỉ như chấn động A, tâm tình tiêu cực loại hình tinh thần năng lượng. Hệ thống cần loại này năng lượng duy trì. Vì lẽ đó ngoại trừ trang bức, để cho người khác sản sinh tức giận cũng là có thể. Đều có thể hình thành tinh luyện giá trị. Kết quả là, thì có hiện tại tình cảnh này. Lấy chính mình thực lực bây giờ, trang bức căn bản không lên nổi. Vậy cũng chỉ có thể làm tức giận người kia. Vương Bảo ở trên diễn võ trường suy nghĩ nửa ngày. Mãi đến tận Sở Phong ăn quả đắng, cảm giác nhìn thấy cơ hội. Sở Phong là ai? Vương Bảo từ phụ thể tiền thân đầu óc lựa chọn ra Sở Phong tin tức. Ngoại môn thiên kiêu, thực lực tôi thể ba tầng, tính khí lúc tốt lúc kém, nhưng đại đa số thời điểm đều là rất xấu. Phiền toái nhất chính là có người đắc tội hắn thời điểm, Sở Phong sẽ vui lòng chỉ giáo. Hiện tại Vương Bảo thực lực chỉ có tôi thể một tầng, chọn Sở Phong làm đối tượng, đã sớm làm tốt bị đánh chuẩn bị. Cho tới sợ chịu đòn tu vi có còn nên công pháp còn luyện không luyện, có còn muốn hay không trời cao. Trong đầu bộ thân thể này tiền thân, có vẻ như chính là cái chiến đấu năm cặn bã phế vật nam A. Muốn nhất phi trùng thiên phiên vân phúc vũ liền xem hôm nay. Vương Bảo kêu thảm thiết, không phải chăng? Mà là thật sự rất đau. Những người còn lại đều là cười trên sự đau khổ của người khác lắc đầu cười. Đại mỹ nữ Vân Khê hơi nhướng mày, không tiếp tục để ý, xoay người liền bắt đầu tự mình tự tiếp tục luyện tập võ kỹ. Oành oành oành, Sở Phong từng quyền chân chân đến thịt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh rất thoải mái. Mới vừa rồi bị nữ thần từ chối, buồn giận khí đều tách ra không ít. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới, bị hắn đánh chết đi sống lại Vương Bảo, một đôi nheo lại đến trong ánh mắt ẩn chứa tàn nhẫn. Từ trong trí nhớ Vương Bảo biết, này Sở Phong liền không phải đồ tốt. Ỷ vào tu vi cùng gia tộc bối cảnh, gieo vạ vài cái tư chất không tốt ngoại môn nữ tu, cuối cùng thảm đạm kết cuộc. Chỉ là bị Sở Phong tiêu tốn đánh đổi đem áp sự tình trấn áp xuống mà thôi. Vương Bảo trà sát một cái máu trên mặt ô. Quay về Sở Phong lộ ra một cái tràn đầy châm chọc vẻ mặt. Ngươi cái rác rưởi. Đúng hay không không ăn cơm a, huyền cước như vậy mềm yếu vô lực. Khí lực đều hắn mẹ dùng đến đàn bà trên người chứ. Sở Phong con mắt trợn lên đại đại khe nằm, ta đều đem hắn đánh thành bộ này cu ma gấu dạng. Hắn còn có gan con chào phúc ta, tức giận giá trị trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao. Mà Vương Bảo đầu óc. Hệ thống cũng vào thời khắc này âm thanh vang lên. Ký chủ lời nói đổi lấy rất lớn tức giận. Thành công chuyển hóa 10 điểm tinh luyện giá trị, ký chủ có thể lựa chọn tinh luyện đối tượng. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lóe lên. Trong lòng giống to. Tinh luyện. Liền tinh luyện tu vi của ta, xin mời ký chủ chú ý. Tinh luyện tu vi tiêu tốn khá cao. Hiện nay ký chủ tu vi vì là tôi thể một tầng. Đạt đến tôi thể 2 tầng cần 1 điểm tinh luyện giá trị. Tôi thể 3 tầng cần 5 điểm tinh luyện giá trị. Tôi thể 4 tầng cần. Không cần niệm, tôi thể 3 tầng đã đủ rồi, xin nghe ký chủ chi nguyện tinh luyện bên trong. Tinh luyện thất bại, ký chủ tu vi giảm xuống. A Phúc Vương Bảo một cách lão huyết nhổ đến trên đất. Ngươi rất sao ở đùa ta, tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công. Lần thứ 2 tinh luyện bên trong. Lần thứ 2 tinh luyện bên trong. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá đến tôi thể đỉnh cao tầng 3, rốt cuộc thành công. Vương Bảo nằm sấp trên đất. Sở Phong bàn chân không ngừng đạp Vương Bảo phần lưng. Bị kích phát rồi lửa giận Sở Phong, ra tay càng là không chút lưu tình, cơ hồ đem Vương Bảo đánh cho chết. Mà nhưng vào lúc này, Vương Bảo thân thể cả người run rẩy. Sau một khắc, từng đạo không tên âm thanh vang lên. Thanh âm yếu ớt, không người chú ý. Nhưng là nương theo một đạo gào thét, một cái tay như chớp giật dối ra, thình lình trực tiếp nắm lấy Sở Phong chân mắt cá. Vương Bảo một tay chống đất, một tay cầm lấy Sở Phong chân mắt cá, lộ ra một cái khá là dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Ngu ngốc đồ chơi, đánh đủ chưa, đánh được rồi, đến phiên ta.